Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước tới nói ở bên tai của anh. Trừ những người đứng ở giữa, những người khác đều đến xem chuyện vui. Mặt nạ nghiêm túc của anh thiếu chút nữa đã bị lời cô phá vỡ. Sóc Phong nén cười, hướng về phía đôi vợ chồng trung niên, khẽ cúi người chào. Ba Kiều, mẹ Kiều, cháu tên là Sóc Phong. Ở cửa có rất nhiều người, vừa ngó nghiêng thì Sóc Phong đã nhìn nhận ra hai vợ chồng họ. Thật sự thì hình dáng của bọn họ và Kiều Y tựa như nhau, nên không nhận nhầm được. Ba mẹ à, Kiều Y phất tay một cái với bọn họ. Cuối cùng cũng đã về rồi. Mẹ Kiều nhiệt tình ôm con gái, đôi mắt thì không ngừng nhìn người đàn ông ở bên cạnh con gái, mà ánh mắt của ba Kiều nhìn Sóc Phong cũng không có mãnh liệt như vợ mình. Được rồi, vào nhà đi thôi. Chủ ra lệnh một tiếng, thu lại các tiết mục tình cảm, vội vàng vào nhà. Ngoài cửa có mấy cô mấy thím cứ đứng cắn hạt dưa xem cổ vui, không có vé để vào cửa nhà người ta. Sóc Phong ngồi nghiêm chỉnh, không tự nhiên thoải mái như những ngày qua. Trên trán anh chạy xuống vài dòng mồ hôi nhàn nhạt, nhưng không dám lau đi. Ở bên trái anh có một đôi mắt hung ác, ở bên phải anh lại là đôi mắt lạnh lẽo. Ở phía trước của anh là một người đàn ông làm chủ tọa, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu. Mà sau gót của anh thì lạnh lạnh, kiểu như đang bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại. Kiều Y Y, cô là con gái một, nhưng anh không biết rằng thật ra ba mẹ cô có rất nhiều họ hàng, mà ngoài Kiều Y Y còn có một đống anh em họ. Sóc Phong cũng rất biết lễ nghĩa, quà tặng cho mỗi người đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng những thứ thế này là không giúp anh bước vào cửa đại môn quan được. Cậu tên là Sóc Phong? Câu hỏi của người đàn ông này bên tay trái hình như là anh họ Kiều Y Y. Dạ vâng. Làm việc gì? Bên phải là một vị ăn mặc kiểu dân làm ăn buôn bán. Tôi làm nghệ thuật. Phía sau là một giọng ngọt ngào. Thế chắc kiếm được nhiều tiền nhỉ? Người này là em họ của Kiều Y Y. Thu nhập không tồi. Nghệ thuật nghe rất cao cấp, nhưng có bao nhiêu người yêu thích nghệ thuật có thể vừa rong chơi vừa còn kiếm được tiền? Sóc Phong chính là một trong những người nổi bật đó. Yên tĩnh, bên trong phòng rất yên tĩnh đến mức Sóc Phong có thể nghe thấy tiếng của một người phụ nữ nói cười, líu ríu, rất vui vẻ ở cửa. Cậu... Ba Kiều lên tiếng. Ba Kiều là một người chất phác, không phải là người biết nói chuyện. So với cô con gái khéo ăn khéo nói thì hoàn toàn khác nhau. Đối với cái cây ở trước cửa, cậu có ý kiến gì không? Sóc Phong sững sờ một lát, một hồi lâu anh mỉm cười. Chắc chắn mùa hè phát triển rất tốt. Người làm nghệ thuật nói chuyện rất nhỏ nhã, lại làm cho ba Kiều cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên rồi, vào mùa hè có thể ngồi ở dưới tảng cây hóng mát, giống như người xưa đã nói. Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Chất phác ư, hình như là ảo giác. Cây kia chính là cây phong thủy của nhà họ Kiều. Lúc Y vừa mới sinh ra, tình hình nhà chúng ta không được tốt cho lắm. Ba Kiều bắt đầu nói về quá khứ. Hai bên trái phải và phía sau bắt đầu ngồi không yên, uốn éo mông một cái, nhưng ngại vì nói chuyện với người lớn, bọn họ đành nhịn. Sóc Phong cũng bình tĩnh, nghe những chuyện xưa ba Kiều nói, còn bất chợt phối hợp đáp lại. Dạ, à, hóa ra là như vậy. Tại buổi cơm trưa, tâm tình ba Kiều rất vui mừng, vô cùng vui vẻ. Kiều Y Y nhân lúc không có ai chú ý, hướng về phía Sóc Phong nhẹ nhàng nói. Hình như ba rất thích anh dùng cái gì? Không có. Không có mới là lạ. Kiều Y tò mò đến chết rồi. Ba là một người đàn ông trầm mặc, ngoại trừ nói chuyện về cây phong thủy ở ngoài cửa, ba sẽ không nói nhiều. Đối với người khác cũng khách khí, không nhiệt tình. Mà hôm nay cô lại phát hiện ba đối với Sóc Phong rất nhiệt tình. Đang nhâm nhi chén rượu, rồi tự nhiên lôi Sóc Phong tới uống chung. Mặc dù Sóc Phong cứ nói mình không uống được rượu, cũng không có tức giận, thậm chí mặt mày còn hớn hở, buồn anh lấy trà thay rượu. Bà đã từng nói như thế này ư? Ý à, trăm ngàn lần nên gả cho các loại đàn ông như thế này con ạ. Đàn ông như vậy mới có thể gánh vác một gia đình biết chưa? Cái gì mà đàn ông giống loại đàn ông thế này hả ba? Khi Kiều Y còn bé, từng có thắc mắc như vậy. À, chính là đối tốt với con, sẽ chăm sóc con. À, nhất định phải biết uống rượu, nếu không uống rượu thì chỉ là một tên đàn ông yếu đuối. Là như thế cơ mà, làm sao mà ba lại bỏ qua những lời đã nói với cô? Vậy người đàn ông giả cỗi nào đó còn lôi kéo người đàn ông sẽ không uống rượu nữa chứ? Là của cô mà. Kiều Y không nói gì mà lắc lắc đầu, nghe được mẹ gọi. Y Y, tới đây giúp một tay. Kiều Y nhìn ba cụng ly hòa hợp với Sóc Phong, rồi cô xoay người đi tới nhà bếp. Khi vừa đến gần, mẹ Kiều liền nói với cô, ba con rất thích bạn trai con đó. Ồ, Kiều Y có cảm xúc phập phồng nhưng khóe mắt mang theo ý cười. Mẹ Kiều thấy rõ ràng nên kề sát tay cô nói tiếp, mẹ cũng vậy, cảm thấy nó không tệ. Kiều Y thẹn thùng gật đầu một cái, nếu như không tốt thì người ta đâu tới lui với anh ấy chứ. Vậy nó có nói về... Mẹ Kiều khẩn trương hỏi. Mẹ, chúng con mới tới lui có mấy tháng thôi. Lại nói Kiều Y cũng không phải là kẻ ngu, cô biết Sóc Phong rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của bọn họ, không muốn có thay đổi gì, mà hiện tại cô cũng có ý nghĩ như vậy. Cô còn chưa vội vã tới mức muốn bị gả đi. Con à, người đàn ông tốt thì phải mau giữ chặt lấy. Mẹ Kiều hướng dẫn từng bước. Biết rồi, Kiều Y gật đầu như băm tỏi. Bị mẹ Kiều nói đến lỗ tai Kiều Y sắp mọc vết chai, cô chạy ra sân nhỏ trước nhà hóng mát, sau lưng một thân thể nóng bỏng dán vào. Cô hỏi, không phải đang uống rượu với ba em sao? Biết do anh không uống mà còn ép. Sóc Phong vỗ mông cô một cái. Nhưng ba em cũng cho phép anh lấy trà thay rượu mà. Em muốn cả buổi tối nay anh không được ngủ à? Uống trà nhiều quá thì làm sao mà anh ngủ được? Anh cố ý hạ thấp giọng. Hay là nói buổi tối có cái tiết mục giải trí gì? Lời của anh làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Cô dựa vào trong ngực của anh. Đừng bậy bạ. Người ở quê vẫn còn khá truyền thống. Mà em nghĩ anh bậy bạ như thế nào? Sau Phong ở bên tai cô cười nhẹ, mà anh cũng chưa từng thấy cô thẹn thùng như vậy. Anh đi mà đâm đầu chết đi. Kiều Y chừng mắt liếc anh một cái. À Phong, tới đây. Ba Kiều ở phía xa kêu Sóc Phong. Ba em gọi anh kia. Buổi tối đừng khóa cửa. Anh nhẹ giọng nói. Cô không nói lời nào, liếc mắt nhìn anh. Anh xấu xa cười một tiếng, nhắc nhở cô. Ba Kiều đang bảo ai? Dám uy hiếp cô, tên khốn kiếp này. Ngón tay anh miết nhẹ lên lòng bàn tay cô, có một loại cảm giác thân mật, không nói thành lời bao quanh lấy họ. Được rồi, cô đỏ mặt đuổi anh đi. Đi mau. Sóc Phong hài lòng rời đi. Kiều Y đỏ mặt, ở trong gió lạnh mà cả người nóng ran. Đến khoảng 11 giờ, nhà họ Kiều mới từ từ yên tĩnh. Những người ăn uống cũng đã dần tản đi. Người làng quê chính là náo nhiệt như vậy. Một nhà ăn cơm, nói không chừng là có tới vài gia đình, mọi người hòa thuận vui vẻ. Kiều Y đã sớm tìm lý do rời đi, tắm xong lên giường ngủ, để lại ánh đèn ở bên cạnh tủ đầu giường. Đêm khuya cỡ một giờ hơn, một bóng người cao lớn lặng lẽ đi tới căn phòng của cô. Anh thử mở khóa rồi nhếch mày, cửa không mở được, cô không nghe lời. Anh hừ hừ nghiến răng, nhốt anh ở bên ngoài à? Cho là như vậy thì có thể cản anh, cô cũng quá ngây thơ rồi. Anh trở về phòng của mình, đi qua ban công, bò về gian phòng của cô, lại không nghĩ rằng cửa sổ của cô cũng đã đóng. Có lẽ là đổi giường quan hệ, cũng có lẽ là cảm xúc của cô hơn cao. Dù sao Kiều Y cũng đã thức, nên lấy điện thoại di động ra xem, thì mới 5 giờ. Cô thở ra một cái, cố gắng bò xuống giường. Cô di chuyển rất nhẹ nhàng. Sau khi mặc quần áo xong, cô đi tới cửa. Mới vừa mở cửa ra, có một người đàn ông gương mặt đen như bao công đang đứng ở cửa. Kiều Y sợ hết hồn, sau đó phải đứng đầu tiên đóng cửa vì chột dạ. Người đàn ông kia lại nhanh hơn cô một bước, đẩy cửa ra, che miệng cô để không lên tiếng, ôm cô đi vào trong, thuận tay khóa cửa lại. Đợi chút. Miệng vừa được tự do, Kiều Y tranh thủ thời gian giải thích, chỉ là tốc độ giải thích không cản nổi tốc độ cởi quần áo trên người cô của Sóc Phong. Anh buông miệng cô ra, nhưng không phải để nghe cô nói nhảm, miệng của cô dùng để hôn nhau là thích hợp nhất. Cô không nói được lời nào, anh nặng nề hôn lên môi của cô, mạnh mẽ liếm mút khiến nó trở nên đỏ chót. Lúc rời khỏi môi cô thì còn kèm theo một sợi nước miếng bạc. Đợi đã, quần áo trên người Kiều Y cũng bị anh lột sạch sẽ, tay cô không ngừng dãy giụa, cũng bị anh kiềm chế ở trên đỉnh đầu, không thể động đậy. Lửa nóng toàn thân Sóc Phong áp chặt lên cô, cơ thể bên trên cô chậm rãi di động. Lồng ngực bằng phẳng cứng rắn của anh chạm vào khuôn ngực đầy đặn của cô, chọc cô thở gấp liên tục, mà khu vườn bí mật của cô anh cũng không bỏ qua. Ngón tay to dài xâm nhập vào cơ thể cô, mang theo sự trừng phạt. Cô sợ đau rụt người lại một phát, ngón tay anh còn mang theo hơi lạnh nhưng lại biến thành một đốm lửa dưới người cô. Thật hứa? Anh khẽ cắn cổ của cô. Đồ lừa gạt. Đừng cắn, sẽ bị người khác nhìn thấy anh à. Anh mặc kệ, cô càng không cho phép, anh càng sẽ làm như vậy.

anh không có cảm giác an toàn, ôm cô thật chặt, giống như trước khi bị chết đuối mà ôm lấy thuyền buồm. Ừ, Sóc Phong không chú ý tới giọng nói đang run rẩy của cô, cùng với cái ôm bả vai to rộng của anh, như một con người gầy yếu sắp bị cơn bão thổi đi. Kiều Y vẫn không hỏi ra miệng, nếu như có một ngày các biện pháp ngừa thai không có kết quả, anh sẽ làm sao đây? Một phòng bi thương mang theo ý nghĩa lạnh lẽo như gió mùa đông đến run sợ lòng người, toàn bộ giữ ở trong phòng. Khi bọn họ đi ra khỏi phòng xuống nhà dưới thì khôi phục lại ở trạng thái ban đầu. Hạnh phúc giờ phút này đối với cô mà nói lại giống như một tầng bông thần mỏng, dẫm ở mặt trên đã xuất hiện khe nứt. Nếu như đi vài bước hoặc chạy nhảy thì lớp băng chẳng thể chịu nổi, nứt đi, và ở dưới đó là sự lạnh lẽo và tối tăm. Kiều Y nắm tay anh thật chặt, Sau Phong cúi đầu nhìn cô một cái, mắt mang theo sự dịu dàng vô tận. Thế nào? Không có gì. Đây là chính quyết định của cô, nếu như thật chỉ có khổ sở, cô cũng không thể nói gì hơn. Ba Kiều, mẹ Kiều ngồi ở trước mặt bọn họ, Sóc Phong không có kiêng dè, hôn một cái lên trán Kiều Y, không nói không rằng cho cô ấm áp. Ôi hai đứa này, mẹ Kiều lớn tuổi, nhìn người trẻ tuổi ngọt ngào như vậy lại đỏ mặt. Ba Kiều không nói tiếng nào, không nói gì, nhưng là có chút không biết nên khóc hay cười. Vậy hai người không nên nhìn sẽ tốt hơn. Kiều Y lại lớn lật, cười đến không có tim không có phổi. Ba Kiều mẹ cười nhìn nhau một cái, lắc đầu một cái không có nghi ngờ, rồi một màn này chọc cười Sóc Phong. Ăn cơm nhanh một chút đi thôi. Ở lại nhà của Kiều Y mấy ngày, bọn họ lại trở về Đài Bắc. Buổi sáng hôm sau, Kiều Y đứng lên đi làm, đi tới trước cửa thì cô nhìn chằm chằm quyển lịch thật lâu. Sóc Phong? Ừ, người đàn ông đang chậm rãi ăn bữa sáng. Chúng ta đã qua lại 3 tháng rồi. Kiều Y cau mày nghiên cứu, chính cô cũng không có cảm giác gì. Chính xác mà nói, quen biết nửa tháng, qua lại hơn 2 tháng. Sóc Phong gật đầu một cái. Kiều Y có thói quen chú ý tới việc này, bởi vì cô nhớ lại, hình như một đoạn thời gian rồi, gì cả chưa tới. Cô có chút khẩn trương cau mày, ở trong lòng tính toán một chút, hình như hơn 1 tháng rồi. Kể từ khi biết đề tài cục cưng là cấm kỵ trong lòng anh, cô rất cẩn thận, chỉ là trong lòng cô vừa có một chờ đợi khác. Nếu như cô có, anh có khát khao vui vẻ không? Hay là nhất định bài xích như lời anh nói? Cô nhắm hai mắt lại, quyết định buổi chiều xin nghỉ, đi gặp bác sĩ, tránh cho mình suy đoán quá nhiều. Thế nào? Người đàn ông nghi ngờ, nhìn bộ dáng đầy tâm sự của cô. Không có gì, chính là em nghĩ. Cô làm nũng trừng mắt nhìn anh một cái. Người bạn trai này không hoàn hảo, thế nhưng không có quà tặng đưa cho em. Là quà tặng gì? Tặng quà qua lại 3 tháng đó. Sóc Phong giờ khóc giờ cười nhìn cô. Thưa cô, cái này không phải em đưa cho anh sao? Anh không nhìn thấy có lúc em rất bận sao? Hơn nữa tại sao lại em đưa cho anh mà không phải anh đưa cho em? Kiều Y bĩu môi, khuôn mặt không phục. Được được, anh đầu hàng. Anh quên mất cô gái nhỏ bên cạnh anh, khéo ăn khéo nói cỡ nào. Cô cố ý đổi đề tài. Tối hôm nay em muốn nhìn thấy quà tặng. Anh khó xử nhìn cô. Ý, anh không hiểu rõ. Không phải anh hiểu rõ mấy chuyện tặng quà à? Không sao, trên cô anh gắn thêm một cái nơ, sau đó tặng quà mình cho em là được. Cô dí dỏm nháy mắt với anh mấy cái. Tốt nhất, viết luôn trên mặt rằng đồ cống hiến nhà vua. Hình ảnh tuyệt đẹp thông qua miệng của cô có vẻ khôi hài, không giải thích được. Dạ, tuân lệnh. Kiều Y cười mờ ám, biết anh nghi ngờ ý tứ của mình rồi. Đúng rồi, buổi chiều anh có rảnh rỗi thì tốt nhất là đem rèm cửa sổ, ga giường nhà em ra sạch sẽ. Nếu không, em sợ buổi tối không giúp anh được. Buổi tối không giúp được. Sóc Phong cười, hiểu ý tứ của cô. Nữ vương đại nhân, không cần thần làm ấm giường, mà là muốn thần làm nô tài sao? Anh muốn hay không? Cô hơi hất cằm nhìn xéo anh. Sao dám không nghe lệnh? Không thèm nghe anh nói nữa, em đi làm, buổi tối gặp. Kiều Y cầm túi xách ra cửa, bước qua cửa, sắc mặt của cô ảm đạm không ít. Tốt nhất là không có. Nếu như có, thật ra thì cô khát khao có. Nhìn đóng cửa lại, Sóc Phong rũ mí mắt xuống, nhìn đôi đũa trong tay một hồi lâu, ở trong lòng đưa ra một quyết định. Kiều Y đi xuống dưới lầu, đang muốn đi đến bãi đỗ xe ngầm lấy xe, thì có một cô gái xinh đẹp chặn đường cô. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái. Cô là... Tôi tên là Trần Huyền. Tôi không biết cô. Kiều Y chuẩn bị vòng qua cô gái để lấy xe.

nhưng trên nét mặt lại mang theo vẻ chút được gánh nặng. Kiều Y thật sự muốn cười nhạo. Nếu anh biết mấy thứ này làm không công, anh sẽ thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net